Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không kể đến thanh môn phía sau nhà họ Bảo, sức mạnh của 12 đường khẩu cùng vài sòng bạc khổng lồ đó, khiến cho thực lực của nhà họ Bảo khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Chỉ riêng sức mạnh của Bảo Vinh Đông, tộc trưởng của nhà họ Bảo, không phải thứ mà họ có thể địch lại được. Người thanh môn khi đó cho dù bị bắt phải rời khỏi đất nước, nhưng khi đến nước ngoài, đó chính là thực lực của cấp bá chủ. Đúng vậy, bây giờ họ Lệ thực sự có một cơ hội để phát triển. Lệ Tuyên Hoành nói, những người rời khỏi thanh môn đều được họ Lệ chấp nhận. Trong tương lai, nhà họ Lệ của chúng ta, Tuyên Hoành, còn phải nhớt. Không chờ Lệ Tuyên Hoành nói chuyện, Lệ Chính Thương hét lên. Tại thời điểm này, điều quan trọng nhất là nâng cao cảnh giác. Một ngày mà chưa xác định được nguyên nhân nhà họ Bảo bị diệt, chúng ta không thể bất cẩn được. Nhà họ Trình và nhà họ Bạch đều co chân lại, trở nên thận trọng. Các người cũng nên cẩn thận. Ông ta nhìn Lệ Tuyên Hoành, trong ánh mắt có hy vọng cao. Tương lai của nhà họ Lệ có thể phát triển trong tương lai hay không, cuối cùng vẫn phải lệ thuộc vào Lệ Tuyên Hoành. Ông ta đã lớn tuổi, có thể lãnh đạo nhà họ Lệ đến thời điểm này cũng đã rất tốt rồi. Muốn làm cho nhà họ Lệ tồn tại như nhà họ Bảo, thậm chí có thể vượt qua nhà họ Bảo, chỉ có thể dựa vào Lệ Tuyên Hoành. Bây giờ nhà họ Lệ không thiếu tiền, nhưng là cao thủ, cho nên nhà họ Lệ đặc biệt chú ý đến người thanh môn mới được thu phục. Con biết rồi, ba, đừng lo lắng, con không phải là người liều lĩnh. Phòng thương mại Hoa Minh hiện gồm 3 công ty. Điều mà Lệ Tuyên Hoành muốn làm là trở thành người có tiếng nói nhất. Nhà họ Lệ cũng có thể kiểm soát hoàn toàn phòng thương mại Hoa Minh vốn rất sinh lời. Mấy vị cao thủ thanh môn kia, hiện tại cũng đừng dùng đến. Cứ để đề phòng trước. Lệ Chính Thương thở dài, trên mặt vẫn còn có chút lo lắng. Không biết nhà họ Bảo bị tiêu diệt như thế nào. Ông ta cũng nghi ngờ rằng đó là đấu đá nội bộ trong gia đình Bảo và Thanh Môn khiến Bảo Vinh Đông bị ám sát bởi những người xung quanh mình. Hơn nữa, ai có thể làm dung chuyển nhà họ Bảo đây? Đó có phải là người trong nước không? Ông ta cũng có nghe nói qua một số tin tức, nhưng dù ở Trung Quốc lớn mạnh cỡ nào, mà có thể ra nước ngoài giết Bảo Vinh Đông? Không thể nào, không ai có thể làm điều đó cả. Ba đừng lo lắng. Nhà họ Lệ của chúng ta không phải nhà họ Bảo. Lệ Tuyên Hoành hừ một tiếng. Bản chất Bảo Vinh Đông nhà họ Bảo là người đang nghỉ và có phân hơi tự ái. Con chắc chắn rằng ông ta đã chết trong tay của chính mình. Lệ Chính Thương gật đầu. Đây cũng là điều mà ông ta đoán. Ông ta không nói nhiều. Sau một vài lời, nhưng ông ta vẫn phải thận trọng. Và ông ta rời đi để bàn bạc vấn đề với hai người kia. Họ muốn cải thiện các điều kiện để gia nhập phòng thương mại Hoa Minh. Trước đây, chỉ 20, lợi nhuận hàng năm dường như là quá thấp. Ngay khi Lệ Chính Thương rời đi, người ở cửa có người chạy vào và nói gì đó vào tai Lệ Tuyên Hoành. Bị nghiền nát, vẻ mặt của Lệ Tuyên Hoành thay đổi. Nâng vào đi, khi nhìn thấy tay chân của Trần Quả bị đánh văng ra. Ngay cả chân cũng bị Lão Ngũ trực tiếp bị bóp nát. Kiếp này không thể làm đàn ông nữa. Ai làm vậy? Lệ Tuyên Hoành bật thốt lên. Nhưng không ai dám nói. Cách chương.